Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 215 Uchiha nhất tộc nhà cũ khai phá kế hoạch, chương 215 Uchiha nhất tộc nhà cũ khai phá kế hoạch. Chino lật xem nhiều từ cũng ký ức, vị này âm nhẫn. Thôn hoa nhẫn thuật chính là dùng cây sáo thao tác tam ngốc tiến hành tích tích đánh người. Nghiệp vụ, Ino nhìn ngang nhìn dọc. Thật sự không có gì lượng điểm, bất quá nhiều từ cũng ảo thuật. Mộng ảo âm khóa là một cái B cấp ảo thuật. Rất có giá trị. Ino từ nàng trong trí nhớ đem thuật này thi triển phương pháp. Bí quyết cùng sử dụng kinh nghiệm toàn bộ đọc lấy ra. Thuật này quay đầu lại có thể luyện luyện, nhiều từ cũng nắm giữ tứ tử viêm trận. Nàng đại khái nhìn, nàng hiện tại có điểm chướng mắt loại này nhẫn thuật. Trình tự thiên thấp, Sunet sẽ tứ xích dương trận. Quay đầu lại nàng có thể học cái kia cao cấp bản, ở nhiều từ cũng trong lòng cấy vào càng cường tinh. Thần ám chỉ, Ino hóa thành ngân quang. Phản hồi Mộc Diệp thôn, 15 phút sau. Âm nhẫn thôn hoa mơ mơ màng màng mà đứng lên, phía trước chính mình là ngất đi rồi. Nàng có điểm mê hoặc ân. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình trong tay nhiều ra một cái đánh dấu âm tự phong ấn quyền. Trục rất cẩn thận mà mở ra quyền trục, khói trắng tản ra. Nhiều từ cũng thấy được một bức nửa máy móc, nửa huyết nhục, sau lưng che kín rậm rạp màu đỏ u. Cổ nội mọc ra một đóa tươi đẹp cự hoa thi thể, tuy rằng không có đầu. Nhưng cái này đại thân thể nàng quá quen thuộc. Này không phải thứ lang phường sao? Cự hoa cánh hoa mở ra. Vô số nhụy hoa như là đôi mắt giống nhau nhìn về phía nàng. Nàng không phải nhu nhược thiếu nữ. Trong tay dính đầy máu tươi. Nhưng lúc này vẫn là cảm thấy tinh thần áp lực pha đại. Nàng hỏi, tên mập chết tiệt là ngươi sao? Ngươi không phải đã chết sao? Thứ lang phường trên cổ cự hoa như là nghe được cái gì? Nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất là nhân loại giống nhau gật đầu, nhiều từ cũng, trong lòng có điểm phát mao. Phong ấn quyển trục nội có sử dụng thuyết minh, nàng có thể dùng cây sáo tới khống chế cái này đã nhìn không ra bao nhiêu người dạng thứ lang. Phường, nhiều từ cũng không ngừng sau này phiên, phát hiện mặt sau còn có chữ viết ta là Orochimaru. Ta cũng chưa chết, mà là tránh ở một bí mật địa phương dưỡng thương. Hiện tại ta không thể lộ diện. Ta yêu cầu ngươi giúp ta lộng một ít tiền. Chờ ta dưỡng hảo thương. Âm ẩn thôn chính là ngươi. Xem xong này đoạn lời nói. Nhiều từ cũng hừ một tiếng. Trong lòng mãnh liệt ám chỉ cùng Orochimaru ngày xưa xây dựng ảnh hưởng hỗn hợp ở bên nhau. Nàng cho rằng Orochimaru đem thứ lang phường biến thành cái này quỷ dạng. Gần nhất là uy hiếp. Thứ hai chính là giám thị, này cũng xác thật rất giống là Orochimaru làm việc phong cách biết được. Orochimaru còn chưa có chết, còn có thể tiếp tục tàn phá chính mình. Nàng trong lòng phẫn nộ cảm xúc nhưng thật ra không nhiều lắm. Ngược lại có điểm vui sướng. Thật tốt à, Orochimaru đại nhân còn sống. Nàng lấy ra hoành địch, thô lỗ mà hô, tên mập chết tiệt, lại đây, làm ta nhìn xem. Ngươi còn có bao nhiêu năng lực? Quăng cái tiểu nồi cấp Orochimaru. Ino thực vui vẻ, Sunet nồi. Sơ đại nồi, Orochimaru nồi. Gần nhất sự tình đều không lớn. Nhưng là tích tiểu thành đại. Nàng cũng thu hoạch hai cái nồi điểm. Nàng chuẩn bị đem tinh từ 9 điểm thêm đến 10. Trước mắt còn phải tích cóp một đoạn thời gian, nhìn hai cái nồi điểm ở kia bãi. Nàng sợ chính mình không nhịn xuống liền trực tiếp dùng hết. Chỉ có thể dùng làm sự tới phân tán lực chú ý, nghĩ đến đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Thuê nhà sự nếu đáp ứng rồi, vậy phải làm đến, tìm khách thuê. Những cái đó một nghèo hai trắng bình dân không thể được. Uchiha nhà cũ hoang vắng đến không được. 10 phần hung trạch, ai cũng không muốn đi kia trụ. Cái này khách thuê liền yêu cầu một ít riêng đám người, mắt thấy Sasuke ở sân huấn luyện huy mồ hôi. Như mưa mà khổ luyện đao thuật, Ino liền biến thành Sasuke bộ dáng. Đi những cái đó Sasuke mê muội trong nhà tìm người, ngươi xem nhà ta còn man đại. Đúng hay không? Hiện tại ta chuẩn bị đem trong nhà nhàn rỗi phòng ở đều thuê. Các ngươi có phải hay không có chút ý đồ? vị trí có điểm thiên, nhưng tiền thuê xác thật không quý. Một tháng mới 38.000, các fan girl cảm xúc kích động. Gần quan được ban lộc đạo lý ngốc tử đều hiểu. Này còn có cái gì nhưng nói. Thuê. Không thuê không phải mộc diệp người. Ino đối xử bình đẳng. Ngay cả Sakura đồng học cũng chưa buông tha, người cũng không nghĩ khác yêu diễm đồ đê tiện quan. Thượng Uchiha dòng họ đi. Sakura trực tiếp bạo loại. Thuê hạ ly Sasuke gần nhất một cái sân, gần là thật gần. Hai bên liền cách một bức tường. Nhưng cũng là thật quý, một tháng liền phải 50.000 lượng tiền thuê. Cũng chính là gần nhất đại gia ở Ino kéo hạ. Điên cuồng soát nhiệm vụ. Nàng ôm minh tá này hai căn đại thô chân. Hoàn thành không ít nhiệm vụ. Tích cóp điểm tiền. Bằng không liền tiền thuê đều đào không ra, một nhà 38.000. Ino một hơi thuê 12 gia. Lại tính thượng Sakura 50.000 lượng. Một tháng chính là nàng đem 20.000 lượng giao cho Sasuke. Cũng tỏ vẻ về sau mỗi tháng đều có nhiều như vậy, Sasuke kinh vi thiên nhân. Nhà ta những cái đó phá phòng ở có thể thuê ra nhiều như vậy tiền. Bội phục, hắn lại cùng Ino ký một phần toàn quyền ủy thác thư. Phòng ở sự hoàn toàn mặc kệ, được đến toàn quyền ủy thác sau. Ino hoàn toàn buông ra tay chân, quang tiền thuê liền xong việc. Lúc này mới nào đến nào a, các ngươi cũng không nghĩ chính mình trong nhà bày biện thực lão thổ. Sau đó bị Sasuke khinh bỉ đi. Các ngươi cũng không nghĩ chính mình thuê trụ sân rách nát bất kham. Sau đó bị Sasuke ghét bỏ đi. Các ngươi cũng không nghĩ chính mình trụ phòng ở bởi vì cùng khác yêu diễm đồ đê tiện giống nhau. Như đúc, bởi vì không có cá tính. Sau đó bị Sasuke làm lơ đi. Hoa lệ gia cụ, chỉnh tề có tự sân, phong cách độc đáo phòng ốc, mấy thứ này chữ thập công hội đều có thể cung cấp. Mỹ lệ các vị nữ sĩ, tới thiêm trang hoàng hiệp nghị đi, Ino đem Karin phái ra đi, cùng bọn họ từng nhà mà nói, công trình càng lộng càng lớn. Rất nhiều gia đình liền có điểm ăn không tiêu, không bài trừ có gia đình cảm thấy đầu cơ kiếm lợi. Hy vọng dựa nhà mình nữ nhi bộ trụ Uchiha Sasuke, sau đó nhận người ở rể, đem Serinian loại này huyết kế giới hạn nạp vào chính mình gia tộc. Nhưng càng nhiều gia đình chính là bình thường bình dân ninja. Không như vậy nghĩ nhiều pháp, Ino bên này đòi tiền tốt quá tàn nhẫn. Bọn họ liền cùng nhà mình nữ nhi thương lượng, ngươi xem làm gia cụ, sát sơn loại này việc, chúng ta chính mình là có thể làm. San bằng sân những việc này, chúng ta chính mình cũng có thể làm một bộ phận, không cần thiết đều thỉnh người ngoài, mười mấy cái gia đình liền đi theo nhà mình nữ nhi dọn vào. Uchiha nhất tộc nhà cũ, hiện tại có thể tỉnh một chút là một chút, Uchiha nhà cũ bên này rất là hoang vắng. Gì đều không có, bọn họ cũng muốn ăn cơm, cũng muốn cần thiết sinh hoạt vật tư, hiện tại dọn lại đây trụ. Xem như lại kéo một bộ phận thương cơ, Ino đúng lúc hướng thôn đưa ra cũ xưa phòng ốc cải tạo kế. Hoạch cùng về sông Nanga cùng với sông Nanga chung quanh thổ địa mở rộng ra phát kế hoạch. Nàng là trung nhẫn, ở công khai trường hợp chứng minh quá chính mình năng lực. Có quyền lợi hướng thôn cao tầng đề kiến nghị, huống chi nàng vẫn là su nết đệ tử, là heo lộc điệp người thừa kế. Ẩn hình lời nói quyền liền càng trọng, Jiraiya quyết định tự mình lại đây nhìn xem. Mỗi ngày nghẹn ở trong văn phòng, hắn cảm thấy chính mình đều mau trường mốc, lại đây vừa thấy. A, hiện trường thật náo nhiệt a. Nhiều như vậy xinh đẹp cô nương nguyên bản như là đất hoang giống nhau Uchiha nhà cũ hiện tại nhiều. Ra tới mười mấy cái gia đình, đây là mấy chục người, lại tính thượng chữ thập công hội nghề mộc, thợ xây. Trong lúc nhất thời dòng người chen chúc xô đẩy, thoạt nhìn liền rất náo nhiệt. Tấu chương xong, hết chương.